lại nhớ thêm một khoản thù nữa. Tuy nhiên, làm sao để tính toán sổ sách cũng là chuyện của sau này. Bây giờ, cô cũng chỉ quan tâm đến tâm trạng của hắn thôi. Cậu không cãi nhau với tôi sao? Hắn có thể tức giận nha, bất cứ ai nghe được một nửa kia ở trong lễ tình nhân cùng với nam sinh khác đi uống cà phê đều có tư cách biểu đạt bất mãn mà. Không cần ầm ĩ, tôi đang theo đuổi chị. Người khác cũng có thể, tôi không cách nào ngăn cản. Mặc dù thật sự rất khổ sở. Mới vừa rồi tôi mới cãi nhau với bạn cùng phòng, sau đó đứng ở chỗ này chờ chị. Trong khoảng thời gian đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Thật ra thì tôi tức giận là nhằm vào chính mình. Tôi cảm thấy mình thật sự là tôi thiệt chị. Cho tới bây giờ tôi chưa từng làm được một việc nào thật tốt cho chị. Nếu tôi hiểu rõ tâm tư của nữ sinh hơn, nhất định không kém hơn so với học trưởng, có đúng hay không? Cho nên vừa rồi cậu mới khổ sở như vậy, một bộ dạng giống như muốn khóc là vậy. Là sợ tôi sẽ bỏ rơi cậu, lựa chọn người khác. Ừ. Suy nghĩ một chút, hắn nói thêm. Tuy nhiên tôi vẫn muốn theo đuổi tiếp. Ở trước khi chị chưa có làm ra lựa chọn, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Bởi vì rất thích, thích đến không cách nào buông tay được. Tôi sẽ mãi mãi theo đuổi, đuổi tới khi nào chị không cho tôi theo mới thôi. Trong con người của hắn ánh lên vẻ kiên định, tràn chứa quyết tâm không gì dịch nổi, vừa ngu đần lại bướng bỉnh kiên trì. Cậu nha! Cô cười, nhoài người lên phía trước, nhẹ hôn môi của hắn một cái, lại một cái, rồi sau đó dính chặt mút lấy, dày đặc hôn sâu, nếm đến trong miệng hắn nhàn nhạt hương vị cacao nóng. Đang lúc hai người hết sức tình cảm, hắn đột nhiên thở nhẹ một tiếng. Nụ hôn nồng nhiệt bị gián đoạn, hắn thật chột dạ nhìn cacao nóng bị đổ trên người cô, áo lông màu trắng tinh thuần bị nhiễm rõ một mảng bẩn của vết cà phê, trông rất là nổi bật. Đồng Thư Nhã thở dài, tự hồ đã thật thành thói quen. Không sao, đổi cái khác là được rồi. Đúng, thật xin lỗi. Cô ôm hắn như vậy, tư vị thật sự là quá mỹ diệu nha. Cho nên hắn có hồn nhiên quên mình về tình, cũng có thể tha thứ đi. Lén lén nhìn cô một cái, gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có vẻ tức giận. Khi hắn mỗi lần làm ra chuyện gì ngu xuẩn, vẻ mặt cô luôn luôn như thế, không có chút phiền hà mà là hoàn toàn bao dung. Cô mở tủ quần áo ra, chọn một bộ đồ cộc tay mặc ở nhà, không hề e dè tay ra trước mặt hắn. Đùng, trái tim thùng thùng đập mạnh, hắn vội vội vàng vàng quay mặt đi, nhưng động tác vẫn là quá chậm, khóe mắt dư quang có thoáng nhìn thấy một chút da thịt trắng nõn, còn có nội y của cô là màu hồng phấn. Da mặt không chịu nổi kích thích này, hồng đến độ sắp chảy ra máu. Sắc lang, quán tử cân không thể có loại hạ lưu tư tưởng này. Hắn một bên nói cho chính mình, ý đồ xóa sạch mạn điệu, dáng người đã khắc sâu vào trong óc. Học tỷ dáng người thật sự tốt lắm, khó trách mỗi lần nằm gối, bộ ngực mềm mại của cô đều ngủ được thoải mái như vậy. Tử cân, tôi có đồ muốn cho cậu. Thay xong quần áo, cô lấy từ trong túi ra một hộp giấy được gói lại rất đẹp đẽ đưa cho hắn. Cái gì vậy? Sô-cô-la, cậu không phải còn nhớ được hôm nay là lễ tình nhân sao? Là không sai, chị Út nói lễ tình nhân là ngày mà cô gái sẽ đưa sô-cô-la cho nam sinh mình thích hoặc yêu nhất để biểu đạt tình ý. Tuy nhiên, cũng không có không ít những cô gái có lòng tốt. Ngày này cũng sẽ chuẩn bị rất nhiều sô-cô-la tặng cho những nam sinh không được người nào tặng cho. Hắn theo bản năng lại nghĩ theo hướng này. Là sô-cô-la tình thương sao? Không phải. Cô hùng dữ đáp lại. Bổn cô nương chỉ tặng một hộp như vậy và cũng chỉ tặng cho một người mà thôi. Cho nên là nói. Nếu chị Út nói không sai, cô thế này chính là đang đưa sô-cô-la tình yêu. Chị nguyện ý cho tôi theo đuổi, đúng hay không? Cô mỉm cười, hai tay ôm lấy hai gò má của hắn. Đồ ngốc, cậu chỉ cần hỏi tôi có nguyện ý làm bạn gái của cậu hay không, như vậy là được rồi. Ủa, thế không cần theo đuổi sao? Thế chị có nguyện ý hay không làm bạn gái của tôi? Được. Cô không có suy tư, không có chần chờ, kiên định nói ra tâm ý. Cho nên là... Tôi theo đuổi được chị sao? Chuyện tốt đẹp đến mức cảm giác rất không chân thực, hắn muốn xác nhận lần nữa. Ngốc, đã theo đuổi được từ rất sớm rồi. Trước kia, Cô không nói cái gì là vì thấy hắn theo đuổi có vẻ rất thích thú, làm cho cô cảm thấy nếu phá hư lạc thú này của hắn thì sẽ bị trời đánh. Một khi đã như vậy thì hãy để cho hắn yên tâm theo đuổi đi. Nhưng mà làm như vậy, vui vẻ lại bị biến mất. Hắn đã không còn vì thế mà cảm thấy vui vẻ nữa, thậm chí còn suy sụp, uể oải bất an. Như vậy cô sẽ không lại để tình huống này tiếp tục nữa. Từng bước đi trong đoạn tình cảm này, thủy chung là lấy cảm thụ của hắn suy tính làm điều kiện tiên quyết lớn nhất. Cô làm hết thảy mọi kế hoạch, mục đích cũng chỉ là có một, là cho hắn ở trong đoạn tình cảm này có thể cảm thấy tự tại và bình yên. Quán Tử Cần hoan hô một tiếng, hai tay vươn ra ôm chặt lấy eo cô, đưa môi lên hôn loạn. Này, nước miếng đừng có phun loạn. Cô cười mắng né tránh, hắn không thèm để ý, cô hờn dỗi. Theo đuổi đã lâu như vậy, thật vất vả, cuối cùng cô mới chính miệng đáp ứng làm bạn gái của hắn. Làm sao có thể không vui, đến nỗi quên trời quên đất cho được. Cho nên cái gì cũng không nghe đi vào. Cô cũng không phải muốn nghiêm túc cự tuyệt, mặc cho hắn hôn lung tung. Hai người ở trên giường đùa loạn thành một đoàn. Chị là của tôi, chị là của tôi. Lần sau muốn nói với học trưởng, đừng lộn xộn theo đuổi bạn gái của tôi. Tất cả mọi cảm xúc của hắn đều viết trên mặt. Tên con trai này thật sự rất để ý cô. Hắn vốn là một người sáng sủa, lạc quan, lại vì cô mà đượm lên vẻ ưu sầu. Cũng chỉ bởi vì nghĩ chính bản thân mình làm được không tốt, không thể lấy lòng cô mà khổ sở uể oải. Vậy cô còn có cái gì cần chần chờ đâu? Cô nghĩ đời này cô cũng sẽ không gặp được người con trai nào có thể dùng một trái tim hết sức chân thành mà thật lòng yêu cô như hắn vậy. Quách Bình Thành nói, cô và Quan Tử Cần ngay từ lúc bắt đầu địa vị sẽ không ngang nhau. Tất nhiên cô là một bên cường thế hơn và cũng là bên chủ đạo trong đoạn tình cảm này. Điểm này cô cho đến bây giờ cũng không hề phủ nhận. Nhưng Tử Cần bây giờ cũng không thèm để ý đến cô cường thế. Không phải sao, có thể vì hắn mà gánh vác, bao dung, cô đều nguyện ý. Có lẽ hắn ở mọi phương diện, độ thành thục đều không bằng cô. Nhưng về mặt cảm tình, hắn xác thực dùng toàn bộ của mình để che chở cô, không bao giờ tùy hứng lấy cảm xúc của mình để quấy nhiễu cô. Cho dù cô cùng người khác đi uống cà phê làm cho hắn khổ sở muốn chết, nhưng vẫn không tranh cãi cùng cô để tranh thủ lực chú ý của cô. Hắn chỉ nghĩ là chính bản thân mình làm được không tốt. Cho dù tự nhận là nam nhân đủ độ thành thục, lại có thể làm được sống hắn vậy không? Cô không cần nghĩ mọi biện pháp đem hắn biến thành loại nam nhân cường hãn, không biết phong hoa tuyết nguyệt cũng không sao, không có chi lớn trong sự nghiệp cũng được, luôn làm chuyện ngu xuẩn, làm hỏng ước hội. Hắn hết thảy thứ này đều không có gì đáng nói, hắn chính là hắn, cô yêu chính là hắn như vậy. Hắn đời này có lẽ cũng sẽ không làm ra cái gì thành tựu kinh người, nhưng chỉ cần hắn toàn tâm toàn ý yêu cô, vậy là được rồi. Chương 10. Lên tới năm tư, người nào đó có vận khí không tốt, lại thêm quên đăng ký với ký túc xá, nên không thể làm gì khác hơn là thật chấp nhận số phận bị đá ra khỏi ký túc xá, đem giường ngủ nhường lại cho học đệ mới vào. 3 năm qua, lầu trưởng có giao tình rất tốt với hắn. Đối với việc hắn mỗi đêm không về doanh, mỗi tối cho dù có điểm danh cũng chỉ là mở một mắt nhắm một mắt để mặc cho hắn đi, có khi còn chế nhạo. Làm gì lãng phí một cái giường ngủ, rồi cứ cúc đến chỗ bạn gái nơi nào đó hàng đêm phong xuân. Phong xuân, hắn nghiêng đầu suy tư, người yêu trong giai đoạn yêu đương, ôm nhau ngủ, không phải là chuyện rất bình thường sao? Chẳng lẽ bọn họ cũng không có ôm bạn gái? Câu trả lời vô tội này của hắn đổi lấy là bị mọi người vây quanh đàn áp. Quan Tử Cần, cậu sao có thể nói lời như thế đối với một oán nam hàng đêm chỉ biết ôm máy tính xem số liệu? Đúng vậy nha, người ta có thể cùng với bạn gái lên núi xuống biển, còn ta thì chiến đấu với tam quốc vô song của ta, đúng là chạch đến không chạch hơn được. Thật là thiếu đạo đức, cư nhiên không nhắc nhở một tiếng, liền nổ lung tung, kính dâm đâu, ta sắp bị mù đây. Hiển nhiên mọi người nhận thức không giống nhau. Cái ôm này không phải là cái ôm kia. Sau khi làm cho mọi người kêu ca, hắn bị vây công đá ra ký túc xá để đỡ phải chướng mắt. Ai kêu hắn có ý định khi rẻ người không có bạn gái dịu dàng săn sóc, muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt thôi. Có ký túc xá mà về không được, Quan Tử Cần rất ủy khuất chạy đi tìm bạn gái thu lưu của hắn.

Cho nên từ nhỏ đến lớn, cái thiệt thòi đều ăn không ngừng. Rất nhiều người khí dễ hắn đều là vì hắn thành thật. Ngừng một chút, xoay người nhìn thẳng cô. Nhưng chút nào đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net